độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng khóc, lòng Trình Song thắt lại, đủ loại suy đoán xuất hiện trong đầu, càng nghĩ càng hoảng, có chuyện gì vậy bảo bối, có ai bắt nạt con không? Trình Song hỏi, lau khô tay trên khăn, cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Cô đã quyết định, nếu Tinh Tinh thật sự bị bắt nạt ở trường, cô sẽ đưa bé về, cùng lắm thì đổi trường khác. Bé còn khóc một lúc, rồi thút thít nói, con rất nhớ mẹ. Nói xong, bé khóc lớn hơn nữa. Đột nhiên phải vào môi trường lạ lẫm, Tinh Tinh có chút sợ hãi. Ban đầu gặp nhiều bạn nhỏ cùng chơi, bé thấy trường cũng không tệ. Nhưng đến bữa trưa, đồ ăn không ngon, bé con lại thấy tủi thân. Vì sao mẹ lại đưa bé đến nơi này, không đến thăm bé, chắc mẹ không còn thích bé nữa. Càng nghĩ, Tinh Tinh càng buồn, ăn cơm cũng không ngon, rồi bé nhìn thấy đồng hồ trên bàn, nhớ lời mẹ nói có thể dùng nó để liên lạc. Bé thử và thật sự nghe được giọng mẹ, bé con có muôn vàn ủy khuất muốn nói, khóc một hồi rồi bắt đầu kể lể không ngừng. Bé hỏi mẹ có phải không thích bé, nói đồ ăn ở trường không ngon bằng của mẹ, kể rằng mình rất nhớ mẹ. Cuối cùng, bé chuyển chủ đề, kể về việc đã gặp vài bạn mới và học được một bài hát từ cô giáo. Mẹ, con hát cho mẹ nghe nhé. Được chứ, không có chuyện gì như cô tưởng tượng xảy ra. Trình Song yên tâm, cô buông tay khỏi then cửa, trở lại ngồi trên sofa, cười nói. Mẹ chưa từng nghe Tinh Tinh hát đâu. Bên kia lập tức vang lên. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ. Lão hổ không đánh tới, đánh tới. Đánh tới, giáo viên mầm non chỉ dạy trẻ hát để giải trí, dạy 2 lần là đủ. Tinh Tinh nhớ được giai điệu, nhưng quên lời bài hát, hát đến câu thứ 2 thì lắp bắp, cuối cùng mím môi, ủy khuất nói. Mẹ, con không biết hát, giọng nói vô cùng tủi thân, nhưng Trình Song nghe lại chỉ muốn cười, cô giả vờ ho khẽ 2 tiếng rồi an ủi. Không sao, không sao, Tinh Tinh giỏi lắm, nhớ được nhiều như vậy là tốt rồi, mẹ còn không nhớ nổi mà. Lời khen của phụ huynh giúp trẻ tự tin lên, Tinh Tinh nghe vậy liền vui lên, khuôn mặt nhỏ dương lên. Mẹ, con nhất định vào buổi tối sẽ học thuộc lời. Được, buổi tối về nhà hát cho mẹ nghe nhé. Hai mẹ con trò chuyện thêm, Tinh Tinh yên tâm rằng mẹ sẽ đến đón bé vào buổi tối. Bé mới chịu nghe lời cô giáo đi ngủ. Cúp máy, Trình Song thở phào, lắc đầu cười, rồi tiếp tục làm việc. Nhà trẻ tan học lúc 5 giờ, Trình Song đi sớm nửa giờ. Khi đến nơi đã thấy rất nhiều phụ huynh đang đợi bên ngoài. Rất nhiều người là lần đầu tiên đưa con đi học, không tránh khỏi lo lắng. Trình Song vừa trò chuyện với những người xung quanh vừa xem đồng hồ. Người trò chuyện với cô là mẹ của đứa bé sáng nay khóc lóc đòi về. Con trai tôi sáng nay làm ầm ĩ lên. Tôi và bố nó đã muốn đưa nó đến trường từ lâu, để có thể tìm việc làm. Người phụ nữ trẻ nói, giọng đầy vẻ bất mãn, nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc vào trong vườn trường. Rõ ràng là rất lo lắng cho con. Cô ta nhìn một lúc rồi quay lại hỏi Trình Song. Tôi thấy sáng nay chỉ có cô đưa con đến, chồng cô đâu? Anh ấy không ở đây. Thực ra, cô đâu có chồng. Vậy cô vất vả lắm nhỉ? Người phụ nữ trẻ nghĩ Trình Song có chồng ở xa. Tôi cùng chồng và mẹ chồng chăm một đứa trẻ đã mệt. Chồng cô còn không ở đây, thật rất cực. Cô ta thở dài, nuôi một đứa trẻ tốn kém và mệt mỏi. Nếu chồng lại không giúp đỡ, thì kết hôn còn có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ nói tiếp, lời nói dần chuyển sang khoe khoang rằng chồng cô ta biết phụ trách. Trình Song chỉ cười mà không bình luận. Chồng ư, ai cần thì lấy, cô thì không cần. Trò chuyện làm thời gian trôi qua nhanh hơn. Đúng 5 giờ, khúc nhạc vui tươi vang lên từ nhà trẻ. Các phụ huynh đồng loạt tiến tới cửa, muốn là người đầu tiên thấy con mình. Trình Song bị đẩy về phía trước, nhưng cô khéo léo di chuyển để không bị chen lấn. Cô nhìn qua kẽ cửa, thấy giáo viên dẫn các bé ra xếp hàng. Ngày đầu tiên đi học, nhà trẻ đã dạy các bé xếp hàng, và dù hàng không quá thẳng, cũng đủ để hình thành một hàng dài. Cánh cổng mở ra, giáo viên gọi từng tên, từng bé một lần lượt được bố mẹ đón. Trình Song chờ một lúc lâu mới nghe thấy tên Tinh Tinh, cô lên tiếng, tiến tới, các phụ huynh khác nhường đường cho cô. Tinh Tinh đứng đằng trước, vừa thấy mẹ liền chạy đến. Trình Song cúi xuống đón bé, hôn lên má rồi nắm tay. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Tình Tình cõng cặp sách nhỏ, vừa đi vừa nhảy, kể rằng buổi chiều đã học đếm số, về nhà sẽ hát cho mẹ nghe. Được, mẹ chờ nghe con hát. Trình xong xoa đầu bé, hỏi thêm về bạn bè mới. Tình Tình đếm trên đầu ngón tay, giờ 4 ngón. 4 bạn, con quen Thụy Thụy, Đậu Tương, và Nghiêu Nghiêu, chúng con cùng chơi cầu trượt. Chúng con đều 4 tuổi. Thật à, các con thật có duyên. Trình xong cười, chắc sau này, bé con sẽ hiểu rằng phần lớn bạn bè cùng lớp đều 4 tuổi. Dạ, Tình Tình gật đầu mạnh, dù không hiểu, duyên phận, nghĩa là gì, nhưng vẫn lặp lại. Chúng con có duyên phận. Sau khi kể về một ngày của mình, Tình Tình hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm gì hôm nay? Bé con nhìn mẹ, đôi mắt sáng lấp lánh, như đang chờ đợi điều gì đó. Trình xong hiểu ngay ý bé, cô giả vờ suy nghĩ rồi nói. Hôm nay mẹ ở nhà và nhớ Tình Tình, con cũng nhớ mẹ. Tình Tình nhảy lên ôm tay mẹ, vui vẻ nói, cười đến mức đôi mắt híp lại. Về đến nhà, Tình Tình biểu diễn bài hát thiếu nhi mới học, sau khi được khen ngợi, bé bắt đầu chạy nhảy khắp nhà. Trình xong chuẩn bị bữa tối, gọi bé đến ăn. Trong bữa ăn, bé con vẫn không chịu ngồi yên, nhặt một hạt cơm dính trên miệng bỏ vào miệng, rồi phàn nàn rằng đồ ăn ở trường không ngon bằng mẹ nấu. Con muốn ăn cơm mẹ nấu. Trình xong cũng muốn cho Tình Tình ăn ngon hơn, nhưng nhà trẻ có quy định không được mang đồ ăn vào, nên cô không thể nấu riêng cho bé. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Để an ủi tâm hồn bé nhỏ của Tình Tình sau bữa ăn không ngon ở trường, Trình xong chơi cùng bé một lúc lâu, đến khi ra ngoài bán hàng thì đã trễ hơn 1 giờ so với thường ngày. Trình xong không biết rằng việc đến trễ 1 giờ đã khiến cô bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền. Năm xưa ngày hôm qua chờ không thấy quán mở, hôm nay lại thử vận may, nhưng khi các quán khác đã mở cửa đón khách thì quán của Trình xong vẫn không có động tĩnh gì. Anh có chút thất vọng, gần như tin lời Trịnh Thâm nói. Tìm kiếm một quán ăn khác nổi tiếng, anh gọi taxi rời đi. Vừa lúc năm xưa lên xe, Trình xong cũng đến nơi bằng xe 3 bánh. Cô mở rèm lều, dọn biển hiệu, rồi sắp xếp nguyên liệu nấu ăn vào tủ. Sau đó, cô đón vài khách vừa mới đến, muốn ăn gì thì tự chọn nhé. Vì Trình xong không đến ngày hôm qua, quán của Trịnh Thâm lại đông khách hơn. Trong lòng anh rất vui, cảm thấy có lẽ mình đã đoán đúng. Quán của Trình xong hương vị khác thường. Ai biết bên trong có dùng chất cấm hay không? Có lẽ quán đã bị kiểm tra và phải đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thâm ác ý nghĩ, hy vọng quán bên cạnh sẽ đóng cửa mãi mãi. Tốt nhất là chủ quán bị bắt. Anh chuẩn bị xong quán của mình, đứng ngoài cửa nhìn ngó. Thấy trời càng tối mà quán bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa. Anh càng vui, hút thuốc với nụ cười trên môi. Anh làm gì ở đây? Bao chân. Vợ Trịnh Thâm mang đĩa cơm ra cho khách, quay lại thấy chồng ăn không mồi rồi. Cô có chút bực bội, đi qua tát nhẹ vào người Trịnh Thâm. Có khách đến mà không tiếp đón. Trịnh Thâm chu môi, có lẽ quán kia đóng cửa rồi. Không thể nào, Bao Trần không tin, quán đó đông khách như vậy, không đóng cửa đâu. Chắc chắn có vấn đề gì đó, đóng cửa là tốt nhất. Trịnh Thâm cười khẩy, vừa nhìn thấy vài người đi về hướng quán của Trình xong. Anh vội vàng nói. Quán kia đóng cửa rồi, nhưng đúng lúc đó, Trình xong lái xe 3 bánh tới. Thấy dự đoán của mình thất bại, Trịnh Thâm trừng mắt, mắng thầm, phun bã thuốc, quay sang Bao Chân. Không làm việc, đứng đây làm gì? Bên kia, năm xưa đến một quán ăn vặt khác, vừa gọi một phần mì khô nóng thì nhận được điện thoại từ bạn. Trước đó cậu nói muốn quay chụp quán BBQ đó, thế nào rồi? Nếu không quay được thì chúng ta hẹn nhau đi ăn nhé. Người bạn của năm xưa rất nhớ món BBQ ở quán Trình xong, tranh thủ hôm nay có thời gian rảnh muốn cùng năm xưa đi ăn lần nữa. Năm xưa khuấy bát mì, trả lời, ừ, không quay được. Sao vậy? Bạn bé thắc mắc, năm xưa thở dài, tôi đến 2 ngày rồi mà quán không mở, người ta nói quán đó đóng cửa rồi. Anh bạn kêu lên, mì BBQ đó thật sự ngon như cậu nói chứ? Chắc chắn ngon, tôi lừa cậu làm gì? Bạn cậu không chấp nhận bị nghi ngờ khẩu vị, gào lên rồi nghi ngờ. Thật sự đóng cửa sao? Đóng rồi, tôi vừa từ đó về, giờ đang ở quán mì khô nóng, cậu có muốn đến không? Chỗ này mì cũng khá ngon. Không được, tôi phải đi xem thử. Bạn cậu thèm BBQ, không thể chấp nhận việc món ăn ngon như vậy lại biến mất. Tôi sẽ đi kiểm tra, biết đâu họ chuyển chỗ thì sao? Tác giả có lời muốn nói, bạn tốt, năm xưa, cậu gạt tôi. Cách chương.